Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, sinh tử có số. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hết sức liền tốt. Không thể cưỡng cầu, lão Phan chủ nhiệm do dự luôn mãi, vẫn là khuyên Trịnh Nhân nói, có thể hắn còn chưa nói hết. Trịnh Nhân đã đi vào tham gia phòng giải phẫu, nặng nề chỉ cửa đóng, lưu lại hắn nheo lại mắt một người mỉm cười. Giải phẫu, tiếp tục, Trịnh Nhân trọng mới xuyên ống, gan động mạch đã xuyên ống qua. Trịnh Nhân bắt đầu thử nghiệm thận động mạch xuyên ống, thủ pháp như cũ thuần thục, ổn định, dây mềm xuyên ống, ống dẫn nhỏ tiến vào, tạo ảnh, không phải thận động mạch. Lúc này, chỉ có thể làm phương pháp bài trừ. Gan động mạch, thận động mạch sau Trịnh Nhân bắt đầu làm ruột hệ màng lên động mạch xuyên ống. 15 phút sau đó, kết quả như cũ để cho người thất vọng. Bùi giáo sư, lão Phan chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Giải phẫu thời gian đã qua 1 giờ. Hơn nữa cái này 1 giờ bên trong, có hơn phân nửa thời gian Trịnh Nhân đều là ở mang tuyến làm việc. Hẳn quả quyết lựa chọn buông tha giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Tham gia giải phẫu hắn không hiểu. Nhưng nếu Thượng Hải Bùi giáo sư ở đây, vậy chưa nói Trịnh Nhân nơi nào làm không đúng. Vậy đây là số mệnh. Không phải tất cả bệnh cũng có thể được chữa trị. Nhìn qua thật đơn giản giải phẫu. Mở ra vừa thấy. Tình huống và phụ trợ kiểm tra hoàn toàn bất đồng. Loại này án quy định chẳng lạ lùng gì. Dẫu sao, lòng người cách cái bụng. Phụ trợ kiểm tra tuyệt đối không thể và mắt thường nhìn thẳng xuống tình huống thật hoàn toàn nhất. Chí, nếu như nói, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Nhất định phải có người làm ác người. Như vậy thì để cho tự để đi. Lão Phan chủ nhiệm quyết định. Đè xuống đối với bộ đàm nút ấn. Trịnh Nhân, giải phẫu kết thúc đi. Lão Phan chủ nhiệm tâm tình nặng nề. Nếu như có khả năng, ai cũng không muốn buông tha đối với một cái người mắc bệnh chữa trị. Nhưng trong nhân thế sự việc, không vừa ý trước 7-8 phần 10. Ở trên chiến trường, có nhiều ít chiến hữu nếu như có thể kịp thời vô máu liền có thể cứu lại được. Có nhiều ít chiến hữu nếu như có thể có vô khuẩn phòng giải phẫu là có thể tránh khỏi cắt cụt tay ếch. Không có, hết thảy cũng không có. Cho dù là võ trang đến răng đế quốc Mỹ cũng không khả năng làm được. Sức người có lúc cuối cùng. Cái này đặc biệt chính là số mệnh. Lão Phan chủ nhiệm nói để cho trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân. Tô Vân động tác hơi chậm lại. Nhưng mà hai người cũng không có trực tiếp buông tha giải phẫu đi ra tham gia phòng giải phẫu. Mà là đang nói gì? Bùi giáo sư thở dài. Loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Mình buông tha giải phẫu làm sao cũng có 100 đài. Chính là không tìm được cung cấp máu động mạch. Ai thì có thể làm gì? Không nói chịu đựng X quang chiếu xạ thời gian dài bác sĩ không chịu nổi. Nằm ở trên giường người bệnh có thể hay không chịu đựng. Mấy phút sau, trong phòng giải phẫu hai người bắt đầu cãi vã kịch liệt. Cách thật dày cửa trì, phòng phóng xạ trì hóa thủy tinh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vậy cổ tử kiếm bạt nỗi trương sức. Lực, lão Phan chủ nhiệm lập tức đứng lên, mở ra cảm ứng cửa trì. Đi vào, các người làm gì chứ? Lão Phan chủ nhiệm uy nghiêm ngay tức thì buông ra. Ta thử một lần nữa. Trịnh Nhân bình thản nói đến. Bị tuyến thời gian đã vượt qua 1 giờ. Tô Vân nên đi ra ngoài. Dựa vào cái gì? Tô Vân trên tay mang vô khuẩn găng tay. Nếu không giờ phút này hắn hẳn lấy tay nhẹ nhàng quen một chút cái trán tóc đen. Lộ ra đối với Trịnh Nhân khinh bỉ. Ta là người phẫu thuật. Ta có quyền quyết định. Trịnh Nhân nói, người thật đúng là lấy là, tốt lắm, lão Phan chủ nhiệm cắt đứt hai người cãi vả, quét Trịnh Nhân và Tô Vân một cái, gặp Trịnh Nhân tâm ý kiên định, thường nói đến, lại thử một lần nữa. Tô Vân, Ngươi cùng ta đi ra. Tô Vân có thể cùng Trịnh Nhân cãi vả, có thể miệng lưỡi bén nhọn cách chức tổn Trịnh Nhân, nhưng hắn ở lão Phan chủ nhiệm trước mặt, nhưng một câu lời thừa thải đều không nói được. Nắm xé trên người vô khuẩn giải phẫu phục, tức giận ném vào trong thùng rác, giống như là đào binh như nhau, đi theo lão Phan chủ nhiệm sau lưng rời đi tham gia phòng giải phẫu. Áo áo, nặng nề cửa chì lần nữa đóng kín. Tô Vân cúi đầu, chán tóc đen uể oải phiêu à phiêu, xé ra áo chì, tiện tay ném tới làm việc giữa trong góc. Mười mấy cân áo chì phát ra âm một tiếng, tựa hồ ở biểu đạt Tô Vân sâu trong nội tâm bất mãn. Lão Phan chủ nhiệm không để ý tới để ý Tô Vân đứa bé tức giận cử động. Người tuổi trẻ sao, có chút nóng nảy là phải. Nói sao, hiện tại giải phẫu còn không có kết thúc, coi như là phê bình vậy được cùng sau khi giải phẫu. Cơn sóng nhỏ lắng xuống, giải phẫu một lần nữa bắt đầu. Không có Tô Vân ở đây, Trịnh Nhân động tác càng chậm, càng cẩn thận hơn, mà hắn hai tay, vậy từ bình thường chừng đặt vào đổi thành tay trái tay phải đường chéo thức. Bắt đầu lại một lần nữa xuyên ống. Phan chủ nhiệm, người ngươi không tệ. Bùi giáo sư mắt nhìn không chớp xuyên ống hình ảnh, nhẹ bỗng nói đến. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng đắng chát, vượt là không tệ, dưới tình huống này liền càng làm khó. Thường duyệt gặp Tô Vân sau lưng bị mồ hôi ướt đánh thấu, màu xanh cô lập phục đã biến thành màu xanh đậm, hiển nhiên vác mấy chục cân sức nặng làm giải phẫu đích xác là một thể lực cùng kỹ thuật đều cần sống. Nàng xoay người rời đi, rất nhanh liền trở về, cầm trong tay một chai nước. Cảm ơn. Tô Vân cúi đầu, xem cũng không xem tham gia giải phẫu hình ảnh, nhận lấy nước, nhẹ giọng nói. Thường duyệt muốn an ủi một chút Tô Vân, nhưng môi khẽ nhúc nhích, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đã xuyên ống liền gan động mạch, thận động mạch, ruột hệ màng lên động mạch, bây giờ đang xuyên ống tích tủy cấp dưỡng động mạch, như cũ không phải, làm xong tích tủy cấp dưỡng động mạch xuyên ống sau đó. Trịnh Nhân cũng không có dựa theo ước định kết thúc, lại bắt đầu lần kế xuyên ống. Lão Phan chủ nhiệm không nhịn được, đè xuống đối với nói nút ấn, nghiêm túc, nghiêm khắc nói đến. Trịnh Nhân, mệnh lệnh ta ngươi, kết thúc giải phẫu. Trịnh Vân Hà nằm ở trên bàn mổ, chẳng qua là bắp đùi cổ chỗ động mạch cục bộ thấm nhuần thuốc mê. Phát sinh hết thảy nàng đều biết, nghe lão Phan chủ nhiệm mà nói, nàng bỗng nhiên nói đến. Trịnh bác sĩ, kết thúc đi, sinh tử có số, mạng ta không tốt, ta biết, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Thật. Trịnh Nhân tay ngưng mấy giây, sau đó buông xuống đạo tơ, đạo quản, nhẹ giọng nói, ngươi đừng động. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Phan chủ nhiệm, xuyên ống rất nhanh liền phải hoàn thành. Trịnh Nhân kiên định nói đến, một khi buông tha, công dã tràng, hai tiếng, nhất định xảy ra vấn đề gì, ai cho ta một cái giải thích. Lão Phan chủ nhiệm nóng này giống như là một đầu sư tử đực. Trịnh bác sĩ, hết sức liền tốt, kết thúc đi. Bùi giáo sư mặc dù không tốt số làm Trịnh Nhân, nhưng vẫn là khuyên nói một câu. Trịnh Nhân không chút do dự, lắc đầu một cái, nói, Phan chủ nhiệm, ta lại thử một chút, mới vừa ngươi liền là nói như vậy. Bây giờ, ta là người phẫu thuật, ta đối với tình huống giải phẫu nhất biết rõ. Trịnh Nhân kiên định nói đến, còn muốn xuyên ống động mạch cũng không nhiều, ta có thể nghĩ tới cũng chính là dạ dày ngắn động mạch, chủ động mạch những thứ này rất nhanh là có thể kết thúc. Ngài nói là đi. Bùi giáo sư ngồi trên xe lăn trầm tư, trong phòng làm việc lập tức thay đổi giống như chết yên tĩnh. Còn có sườn ở giữa động mạch, ngươi vậy thử một lần. Bùi giáo sư cân nhắc từng câu từng chữ, đặc biệt cẩn thận. Trịnh Nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía lão Phan chủ nhiệm.